Việc xấu trong nhà, chương 89, góc chuyện audio.com. Cái gia đình đó nhớ làm gì? Mẹ Phan Dụ không cách nào kiềm chế cơn tức giận khi những chuyện Trần Bắc Bắc đã trải qua trong mấy năm nay đặt trên bàn bà không cầm được phẫn nộ. Bối bối của bà, được nuôi theo kiểu con dâu nuôi từ bé trong nhà, đừng nói tại sao rõ ràng kết hôn với Lục Tự cuối cùng lại động sai phòng lấy Lục Trung, bà không thể nào tưởng tượng nổi những chuyện đã xảy ra với bối bối của bà, bất quá sâu trong đáy lòng bà Lục Trung chẳng phải đàn ông tốt. Càng không phải một người chồng tốt, một người chồng tốt sao có thể để kẻ thù ném vợ mình xuống biển rộng chứ? Đương nhiên, bà cũng không phải một người mẹ tốt cho nên mới để con gái còn sống sờ sờ bị ném đi. Điểm này, bà không thể trách Lục Trung, có điều, sau khi một phần tư liệu điều tra khác đưa tới, bà hoàn toàn xua tan ý nghĩ để con gái và Lục Trung tiếp tục ở bên nhau. Bối bối của bà từng bị nhốt ở tầng hầm Lục gia mấy tháng. Mà người khởi xướng chuyện này lại là chồng bối bối Lục Trung. Hình như Trần Bắc Bắc rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật khủng khiếp mà cô và Lục Trung từng trải qua. Chuyện cho tới bây giờ cô đã không thể nhớ nổi lúc đó tại sao Lục Trung muốn nhốt cô, nhưng nghĩ tới một đoạn ác mộng tim cô vẫn đập nhanh vẫn sợ hãi. Mẹ Phan Dụ nói muốn dẫn cô về nhà, rời khỏi Lục Trung thật xa. Xong Trần Bắc Bắc tiễn mẹ Phan Dụ đến cửa bệnh viện. Con, ngài về trước đi, mẹ Phan Dụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bối bối, nó đối xử con như thế, con còn quay lại làm gì? Trần Bắc Bắc lắc đầu, con cũng không biết, lý trí nói cho con biết con nên đi theo ngài, nhưng con không có cách nào. Chính là không có cách nào mặc kệ anh, nói cô tự tin cũng tốt, nói cô kiểu cách cũng tốt. Cô không muốn rời khỏi như vậy, khi Trần Bắc Bắc trở lại phòng bệnh, Lục Trung vẫn mê man như cũ. Giường ở phòng VIP rất lớn, cô ở bên cạnh anh lặng lặng đứng một hồi, cuối cùng leo lên giường, dựa vào Lục Trung đã ngủ. Lục Trung, em không nhớ nổi quá khứ, do đó, em không tin chúng ta sẽ như vậy, ngay cả cho dù như vậy, em cũng muốn làm rõ ràng. Em không muốn cứ mờ mịt thế, càng không hy vọng anh bị thương lần nữa. Lần này là lỗi của em có chuyện phải nói sớm với anh, có mâu thuẫn hẳn. Sớm giải quyết một chút chứ không phải kéo dài để anh bị thương. Cho, nên, hãy tỉnh lại đi, đêm nay, Trần Bắc Bắc lại nằm mơ, nhưng là một giấc mơ đẹp. Trong mơ cô ngồi trên ghế sofa lướt web, hình như đang xem Weibo. Trong mơ cô cười rất vui vẻ, xiên dưa hami bỏ vào miệng còn vừa nói. Với người đàn ông im lặng ở bên cạnh, hưu ngốc hình như. Rất nhiều người thích tranh manga của chúng ta đó, người đàn ông rũ con ngươi xuống, chuyên chú vào quyển sách trước mặt anh. Cô gọi anh không nhúc nhích thoáng tức giận đến bĩu môi. Nhưng trong chốc lát cô không cam lòng, đá người đàn ông bên cạnh. Hưu ngốc anh lại không để ý em nữa, hừ. Anh chảnh thế coi chừng sau này em không để ý anh. Một mình cô tức giận, tức ghê lắm, vậy mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp trên sofa. Cô ngủ rất say, nhưng cô tiến vào giấc mơ hình như là một cá thể đơn độc cô không ngủ. Cho nên cô rõ ràng thấy được sau khi cô ngủ, người đàn ông đọc sách bên cạnh từ từ tiến lại gần, ghé vào khóe môi cô, khẽ hôn một cái. Có lẽ giấc mơ quá chân thật cô không kiềm hãm được liếm môi. Ngọt ngọt ấm áp, Trần Bắc Bắc tỉnh giấc, chẳng biết lúc nào Lục Trung tỉnh lại, đang cúi người hôn cô. Góc chuyện audio.com, lông mi anh rất dài khiến trong lòng cô cũng tê dại một mảng. Cảm giác được động tĩnh của cô, Lục Trung chợt chống người, anh giống như đứa trẻ làm chuyện sai, mạnh mẽ lui về sau một bước. May mà giường rất lớn, Trần Bắc Bắc kéo anh lại, mặt anh hơi đỏ ửng, không biết là vì quẫn bách xấu hổ, hay vì sốt cao bệnh nặng mà ra. Anh khỏe hơn chút nào chưa? Lục Trung gật đầu, lại lắc đầu, Trần Bắc Bắc thở dài. Sau này không cho phép anh uống nhiều rượu như thế nữa, cũng không cho phép anh hút nhiều thuốc thế nữa. Giọng điệu dạy dỗ, nhưng cô phát hiện Lục Trung lại mặt mày cong cong, dường như rất vui vẻ. Anh đó, không thể như vậy, em không thích thực sự không thích chút nào. Trần Bắc Bắc xuống giường, anh muốn ăn gì không? Lục Trung gật đầu, viết lên lòng bàn tay cô, mì thịt bò. Trần Bắc Bắc nhíu mày, bác sĩ bảo mấy ngày nay anh chỉ được ăn cháo thôi. Do đó mì thịt bò bị bác bỏ, lúc ăn cháo tâm trạng Lục Trung không tệ. Còn kéo tay cô, hai người họ thoạt nhìn như huề rồi, song Trần Bắc Bắc biết thực ra không phải. Có lẽ chuyện trong giấc mơ kia thực sự từng xảy ra, vậy có thể chứng minh hai chuyện. Một, cô và Lục Trung từng yêu nhau. Hai, Lục Trung thực sự từng nhốt cô. Trong lòng cô có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này cô không biết. Cô chỉ biết cô có vấn đề, có lẽ cô không thích Lục Trung, tin tưởng Lục Trung như trong tưởng tượng. Ngược lại là chùn bước. cũng có thể khi ấy bọn họ ra nông nổi này, chắc có liên quan đến cô. Trần Bắc Bắc suy nghĩ rất nhiều, ngẩng đầu lên, dáng vẻ đáng yêu của Lục Trung như cún con dưng dưng cầu được yêu trong lòng Trần. Bắc Bắc ngọt ngọt chủ động nắm tay anh, sau này phải nghe lời, nhớ chưa? Con cún nhà họ Lục quả nhiên biết điều, gật đầu mãnh liệt rất đáng yêu. Lục Trung ở bệnh viện không bao lâu bèn về nhà, Trần Bắc Bắc nấu nướng khó ăn, nhưng Lục Trung là một bệnh nhân, Trần Bắc Bắc không nỡ để Lục Trung xuống bếp, thế là ở bên ngoài tìm một nhân viên chăm sóc tạm thời. Nhân viên chăm sóc chịu trách nhiệm một ngày 3 bữa của Lục Trung, thời gian không nhiều, nên Lục Trung luôn luôn không thích người lạ cũng đồng ý. Từ đêm đó Trần Ngai Ngai được đưa đến chỗ Trần Như Ngọc. Lục Trung ngã bệnh, sức đề kháng của trẻ con kém, không muốn làm Trần Ngai Ngai nhiễm bệnh. Sau khi từ bệnh viện về, Lục Trung rất dính Trần Bắc Bắc. Trần Bắc Bắc đoán anh đã biết chuyện gì, nên mới từng giây từng phút kề cận cô. Lục Trung, em không ngờ anh có Weibo nha. Cô đang dùng máy tính Lục Trung lên mạng, mở website, hơi bất cẩn vào Weibo, không ngờ tự đăng nhập, vô số thông báo mới nhảy ra. Trần Bắc Bắc chậm rãi nhìn xuống, lại phát hiện Weibo này không hẳn là của Lục Trung. Tài khoản Weibo là Lôi Lôi Yêu Cún, có hơn mấy trăm ngàn fan hâm mộ. Trần Bắc Bắc vừa nhìn, thông tin xác nhận vậy mà là họa sĩ manga. Lục Trung còn vẽ vời sao? Trần Bắc Bắc hơi ngạc nhiên, quả thực Lục Trung biết vẽ. Trần Bắc Bắc lật mấy trang Weibo xem, tương tác với cuộc sống của anh không ít, mỗi lần đều có mấy bức tranh. Hình như dựa theo tên Weibo Lục Trung vẽ toàn là một chú chó cụt đuôi. Cô đơn, bi thương, lang thang một mình, đây là chú chó khắc họa toàn bộ cuộc sống con người. Trần Bắc Bắc lật comment để lại, phần lớn đều có một chủ đề, hỏi sao mèo ngoan vẫn chưa trở lại. Mà mấy cái Weibo mới nhất chính là chú chó cụt đuôi lần nữa gặp được một con mèo nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Con mèo nhỏ này lần đầu tiên gặp mặt đã cắn chú chó cụt đuôi một cái, còn đưa chú chó cụt đuôi đi bệnh viện. Sau đó hai con cùng nhau sống dưới một mái nhà. Lại nhìn comment lần nữa, đều là hạnh phúc thật, ở bên nhau tôi lại tin tưởng tình yêu rồi. Chẳng biết lúc nào, Lục Trung đã ngồi xuống bên cạnh cô. Cái này là nhân cách hóa sao? Cô hỏi, Lục Trung gật đầu, viết lên lòng bàn tay cô, đây là Weibo của em. Sau khi em đi anh giúp em giữ lại, em ắt sẽ trở về. Sao anh chắc chắn vậy? Lúc đó em rơi xuống biển, rất có thể đã chết. Em không mà, Lục Trung hôn lòng bàn tay cô. Em sẽ không chết, hay sẽ không biến mất, sẽ không đi. Trần Bắc Bắc tựa vào vai Lục Trung, nhắm mắt lại, cô vẫn đang nghĩ đến Lục Trung khủng khiếp thô bạo trong phòng giam đó. Cô cũng không muốn gạt anh. Em nằm mơ em bị anh nhốt trong tầng hầm, trần truồng anh. Anh ức, hiếp em khóc, anh không quan tâm, chỉ lo bản thân anh. Lục Trung, nói em biết đi, điều này là thật sao? Người bên cạnh im lặng rất lâu, không trả lời, nhưng Trần Bắc Bắc hiểu, giữa chúng ta có phải vẫn tồn tại vấn đề không? Vì vậy, giờ em rất sợ, anh, không phải vì không thích mà vì vấn đề ấy vẫn tồn tại. Thấy Trần Bắc Bắc đứng dậy, Lục Trung nắm tay cô, lại bị Trần Bắc Bắc nhẹ nhàng đẩy ra. Lục Trung, em đồng ý với mẹ Phan Dụ rồi, em phải về. Về thành phố biển, vừa nói vậy xong, Lục Trung vốn ngoan ngoãn bỗng từ trên salon đứng dậy. Anh lạnh mặt, toàn thân đều tản ra cơn tức giận không có cách nào xem. Nhẹ, Trần Bắc Bắc hẳn cảm thấy sợ, nhưng rốt cuộc cô chỉ đứng đó nhìn anh. Hóa ra, dáng vẻ Lục Trung tức giận chính là thế này. Ẩn nhẫn, âm trầm, thì ra anh cũng vì thế, nên mới nhốt em ư, Trần Bắc Bắc gượng cười. Lục Trung, anh không thể như vậy, em nói sẽ quay về, chẳng qua chỉ muốn thăm ngôi nhà lúc còn bé thôi, em không rời khỏi anh nên tin tưởng em. Lục Trung nắm tay cô chặt đến mức khiến cô rất đau. Trần Bắc Bắc vẫn cười, anh đã đồng ý với em, anh sẽ ngoan, chẳng phải, anh bằng lòng rồi sao? Chuyện em không thích, anh sẽ không làm, tay Lục Trung vẫn không buông, chẳng những không buông, mà còn dùng sức kéo cô vào lòng. Anh đã đồng ý với Phan Lôi, chuyện cô không thích sẽ không làm. Nhưng không có nghĩa là muốn cô rời khỏi. Một phút đó, Trần Bắc Bắc rất bình tĩnh, giống như, đúng rồi, vốn không hy vọng xa vời anh sẽ trao đổi đàng hoàng với cô. Lục Trung ôm cô vào lòng, ôm chặt lại hung hăng ôm chặt hơn. Không biết bao lâu, anh từ từ buông cô ra, nắm tay cô, nhẹ nhàng viết. Anh đưa em đi, cuối cùng Lục Trung thỏa hiệp, một phút ấy, không biết tại sao, trong nháy mắt nước mắt Trần Bắc Bắc bèn rơi. Lục Trung viết rất chậm, dường như dùng hết sức lực cả đời của anh. Giống như cho cô biết anh không muốn cỡ nào, nhưng cô tự nói với mình, không thể mềm lòng. Tạm thời xa cách chỉ vì muốn bên nhau được tốt hơn. Cuối cùng, cô hôn lên môi Lục Trung. Hươu ngốc, em ở thành phố biển chờ anh. Lúc này, anh chắc chắn phải sống tốt, thật tốt để qua đó cưới em. Khách Trương.